Nghịch tập ở rể, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, tôi và anh cùng đi khách sạn ấy hả? Tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tinh Đồng rối loạn một hồi. Nhìn về phía Diệp Vô Phong, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Diệp Vô Phong căn bản là không nhìn cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Đám vệ sĩ của Dương Tiểu Đông rất nhanh sẽ đến đây thôi. Như thế thì vị tiểu thiếu gia này nhất định cũng sắp tới nơi rồi. Đến lúc đó, cô có thể vừa lúc mà hỏi anh ta. Thật ra cảm giác của Diệp Vô Phong rất tốt. Nhất cử nhất động của Bạch Tinh Đồng anh đều biết rõ rành mạch. Nhưng khó tiếp thu nhất là ân tình của người đẹp. Trong nội tâm của Diệp Vô Phong chỉ toàn là áy náy đối với Bạch Tinh Đồng. Thật sự không dám tiếp tục loại quan hệ thân mật với cô ấy như trước. Ừ, Bạch Tinh Đồng thất vọng, nhưng rất nhanh liền lái xe dừng ở trước cửa một nhà trông giống khách sạn gia đình. Sau đó đi cùng Diệp Vô Phong vào trong khách sạn, ở lại 5 phút, sau đó chúng ta đi ra. Diệp Vô Phong cũng không quay đầu lại, lặng lẽ nói, được, Bạch Tinh Đồng vô cùng thông thạo việc này. Quả nhiên 5 phút đồng hồ sau, lúc hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy vệ sĩ của Dương Tiểu Đông cũng dừng xe đang gọi điện thoại ở bên cạnh xe của Bạch Tinh Đồng. Diệp Vô Phong chợt nghiêng người. Hai người lập tức ẩn người đi. Quả nhiên không đến 3 phút sau, Dương Tiểu Đông đi ra. Hơn nữa, Dương Tiểu Đông quả thực đã lái một chiếc xe thể thao màu đỏ. Sau khi Dương Tiểu Đông xuống xe, lập tức đi về phía khách sạn. Phía sau có 4 tên vệ sĩ theo cùng. Lúc anh ta nghênh ngang đi đến cửa khách sạn, Dương Tiểu Đông bỗng nhìn thấy hai người Diệp Vô Phong. Mấy người đang tìm chúng tôi đấy à? Diệp Vô Phong hờ hững nhìn Dương Tiểu Đông. À, cô, Bạch, tôi đặc biệt tới tìm cô. Lúc Dương Tiểu Đông nhìn thấy Bạch Tinh Đồng, cả người y như ruồi bọ thấy máu. Vội bước nhanh vài bước, muốn nắm lấy tay Bạch Tinh Đồng. Bàn tay của Bạch Tinh Đồng co lại, cảnh giác nhìn anh ta. Dương Tiểu Đông, anh nói thật đi, không phải là anh đã cho Giản Phúc Linh chiếc xe thể thao này rồi ư, sao lại lấy lại rồi? Dương Tiểu Đông lập tức vì tri âm mà gật đầu thật mạnh nói. Đúng thế, cái xe thể thao này ngốn của tôi gần 7 tỷ, vừa lúc tặng cho cô làm lễ gặp mặt. Không phải là rất thích hợp ư, Bạch Tiểu Thư, cô hãy nhận lấy nhé. Vừa nói chuyện, Dương Tiểu Đông vừa đưa chìa khóa xe về phía cô ta. Bốp, Bạch Tinh Đồng tức đến mức không nén được cơn giận. Đột ngột tát một tát vào mặt Dương Tiểu Đông. Dương Tiểu Đông đột nhiên bị đánh một phát vào đầu. Há miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Còn cộng thêm một cái răng nanh nữa. Khốn nạn, đánh cho tao. Đánh tàn phế thằng chó chết kia cho tao. Bắt con bé họ Bạch kia lại cho tao. Dương Tiểu Đông giận đến mức không phân rõ trái phải, hạ mệnh lệnh vô cùng tàn độc. Xung quanh có vài người thấy xảy ra chuyện như thế, xoay người liền chạy thật xa, không dám tới gần. 4 tên vệ sĩ không nói một lời, mỗi người lôi một loại vũ khí từ súng ống đến dao ra. Vây quanh Diệp Vô Phong, còn Bạch Tinh Đồng thì bị đẩy sang một bên. Diệp Vô Phong căn bản không thèm nhìn bọn họ. Bạch Tinh Đồng trực tiếp phi người đến đánh bọn họ. Không đến một phút sau, 4 tên vệ sĩ đều bị Bạch Tinh Đồng quật ngã hết. Mẹ kiếp, cái đám như đàn bà này, mau đứng hết lên cho ông. Giống đàn ông một chút xem nào. Đừng có mà cứ gặp chuyện là như đám đàn bà thế. Dương Tiểu Đông còn tại bên cạnh hét to. Vù, Bạch Tinh Đồng chạy đến đứng trước mặt anh ta. Thằng khốn nạn đứng núi này trông núi nọ. Mày dám làm bẩn Giản Phúc Linh, lại còn dám đòi xe về. Quả thật là không biết xấu hổ. Đưa chìa khóa xe đây. Bốp bốp, dù sao Bạch Tinh Đồng cũng là cao thủ cao nhất của cấp đại sư. Đánh Dương Tiểu Đông quần là áo lụa thì khác gì như thổi một hạt cát. Dương Tiểu Đông bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Vội vàng đưa chìa khóa xe cho cô ta. Vâng vâng vâng, bà cố nội của con ơi. Xe thể thao con tặng không cho bà cũng không có vấn đề gì hết. Bạch Tinh Đồng nhận chìa khóa xe. Đuổi 5 người này đi. Điệu bộ chiến thắng nói. Thế nào, tôi giành được một chiếc xe thể nào này. Cô cứ gọi cho cô bạn thân đó của cô đi. mang xe thể thao tặng lại cho cô ấy đi. Diệp Vô Phong nhún vai. Alo, Phúc Linh, cậu ở đâu đấy? Cậu đừng khóc, tớ cướp cái xe thể thao trong tay Dương Tiểu Đông về rồi. Cậu tới đây lái nó đi đi. Tớ gửi định vị cho cậu. Bạch Tinh Đồng cảm thấy lúc này mình rất có tấm lòng của anh hùng nghĩa hiệp. Giản Phúc Linh quả thật không dám tin. Mới vừa nãy lúc Dương Tiểu Đông lấy chìa khóa xe từ trong tay cô ấy. Cô ấy chỉ biết cái tên đứng núi này trông núi nọ như Dương Tiểu Đông đã chơi chán mình rồi. Đối với loại thiếu gia con nhà giàu như thế Giản Phúc Linh không thể trêu vào được. Chỉ riêng bốn tên vệ sĩ cao to kia. Cô ấy vừa nhìn thấy liền sợ đến mức phát run. Bây giờ, Bạch Tinh Đồng lại thay cô ấy cướp chiếc xe thể thao về. Cô ấy vẫn tin Bạch Tinh Đồng. Sau đó gọi xe đi đến chỗ Bạch Tinh Đồng. Hơn 10 phút sau, cô ấy đến trước cửa khách sạn gia đình đó. Thứ đầu tiên cô ấy nhìn thấy là chiếc xe thể thao màu đỏ cô ấy đã lái hơn một tháng nay. Tâm trạng của Giản Phúc Linh rất kích động. Chạy vội tới. Bạch Tinh Đồng, cậu, làm sao mà cậu lấy được nó từ tay của Dương Tiểu Đông? Bạch Tinh Đồng rất muốn nói là thằng trai đều Dương Tiểu Đông này muốn đưa cái xe này cho mình. Cách Trương.